Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 201, Judy. Tuy rằng sái điểm thủ đoạn, nhưng cũng không tính mạo hiểm. Mizuma Suki lắc đầu một cái. Cũng không có quá nhiều giải thích. Judy tiểu thư quên đi vẫn là Ran tiểu thư đi. Có thể tới hay không sở cảnh sát làm một hồi ghi chép. Nếu như không tiện cũng có thể hôm nào. Mizuma Suki suy nghĩ một chút. Nếu như cho biết Judy làm ghi chép thời điểm Judy còn nói hòa tinh ngữ. Cái kia đúng là muốn chết người. Được rồi, Ran cũng biết Mizuma Suki không chịu được dâu đi lão sư. Khẩu âm. Hơn nữa nàng cũng không phải một lần hai lần làm ghi chép. Có cái tiền nhậm tử thần cha cùng đương nhiệm tử thần bạn trai. Không đề cập tới ở Tokyo vụ án. Chỉ là ở ngoại địa vụ án cũng đã làm 30. 40 thứ ghi chép có điều nàng cũng kỳ quái. Dâu đi lão sư trước khi đi học tuy rằng mang một điểm khẩu âm. Có điều hẳn là không hôm nay nghiêm trọng như vậy. Làm sao cảm giác hôm nay cũng như là cố ý, sao mò có thể làm cho Ran nhưng. Ta nhưng là người trưởng thành. Hơn nữa ta toàn bộ hành trình đều ở càng. Hẳn là ta đi thôi. Judy hoàn toàn không có một cái sinh vật ngoài hành tinh tự giác. Nhất định phải nhảy ra không thể cái kia được rồi ngài cùng đi với chúng ta đi. Ran tiểu thư cùng Sonoko tiểu thư chính mình về nhà không thành vấn đề chứ. Mizuma Suki làm hết sức không đem mình ghét bỏ ngữ khí bạo lộ ra có thể có vấn đề gì à. Chúng ta lại không phải học sinh tiểu học. Sonoko vẫn không phải rất yêu thích Mizuma Suki. Khẩu khí có chút trùng. Có điều Mizuma Suki nắm cái này đại tài phiệt con gái cũng không có biện pháp gì. Yên lặng nhìn. Yên lặng nhìn. Chúng ta cháo đi. Judy không thể chờ đợi được nữa nói là cảnh sát chứ. Kato Kumamoto đột nhiên cải chính nói Mizuma Suki phỏng chừng Judy mười có là trang. Vì lẽ đó không cùng với nàng tích cực. Có điều Kato Kumamoto thực sự nghe không vô. Không nhịn được sửa lại một hồi tĩnh quan. Judy xem rốt cục có người mắc câu. Cố ý biểu hiện là cảnh. Quan Kato Kumamoto còn chưa ý thức được mình bị chơi. Nghiêm túc cẩn thận cải chính nói. Có thể cũng là xem Judy là một cái mỹ nữ ngoại quốc. Muốn tìm cơ hội nói chút lời cũng có thể quản giáo. Judy đương nhiên không thể như thế đơn giản liền, học được không phải quản giáo. Là cảnh sát gà quan. Không đúng là khụ khụ. Mizuma Suki chừng Kato Kumamoto một chút. Hai người các ngươi có đi hay không? Nếu không, Kato Kumamoto mới vừa muốn mời Judy cùng nàng một xe cảnh sát. Như vậy có thể trên đường chậm rãi giáo. Judy lại đột nhiên chạy hai bước. Đương nhiên Judy không phải đột nhiên chạy trốn. Mà là trực tiếp chạy đến một chiếc trước xe. Ta muốn tọa này lượng. Này lượng chính là Mizuma Suki tòa giá thân là khoa trưởng kỳ thực có thể. Mượn dùng trong bót cảnh sát công vụ xe xuất cảnh. Không cần phải mở xe cảnh sát. Tuy rằng không ghét xe cảnh sát có điều vừa vặn hôm nay Mizuma Suki mượn lượng công vụ xe thử xem. Cho tới Judy là làm sao nhận ra đây. Bình thường đến nói không có người sẽ đem xe đình đến một đống xe cảnh sát trong lúc đó chứ. Không có đặc thù lý do cảnh sát cũng sẽ không dùng xe cảnh sát vây quanh người qua đường xe đi. Vì lẽ đó này lượng khẳng định cũng là cảnh sát xe Judy sẽ chủ động yêu cầu đáp chiếc xe này cũng. Không kỳ quái, không muốn đáp xe cảnh sát thôi. Ai cũng không nói gì. Liền Judy lên Mizuma Suki xe bởi vì xe bị vây quanh ở bên trong. Vì lẽ đó Mizuma Suki cho bọn họ trước lái đi. Mizuma, Judy há mồm. Vừa định muốn nói cái gì. Liền bị Mizuma Suki phất tay ngăn cản khom lưng. Nhìn trái ngó phải. Mizuma Suki ở phanh lại bàn đạp mặt sau thành công phát hiện một cái nửa trong suốt tiểu viên mảnh. Không khỏi cảm thán Conan cũng thật là yêu thích soạt tồn tại cảm đem Agasa Hiroshi xuất phẩm đặt. Máy nghe lén biểu diễn cho Judy xem. Vừa chỉ miệng, Judy hiểu ý gật gù Mizuma Suki duỗi ra ba ngón tay. Sau đó hai, một a a a a a a. Hai tiếng hô to. Mizumasuki cùng Judy đồng thời quay về đặt máy nghe lén dùng to lớn nhất âm lượng hô một hồi. Cũng còn tốt cái khác xe cảnh sát cũng đã lái đi. Không phải vậy nhất định sẽ bị hấp dẫn lại đây. Ran cùng Conan trên đường về nhà. Conan đột nhiên phiến diện đầu. Lấy kính mắt xuống xoa xoa lỗ tai. Sao rồi? Conan sao Kun? Không có chuyện gì à? Conan quay về Ran mỉm cười một hồi. Mà trong lòng đang nói cái kia hai tên này thật nhàm chán à? Không biết Agasa Hiroshi ở kính mắt lên làm ống nghe âm lượng có hạn mức tối đa à? Có điều vẫn là gọi tiến sĩ lại điều nhỏ hơn một chút được rồi. Thật giống thoáng có chút ù tai. Conan lại nghĩ đến, được rồi. Hiện tại có thể tán gẫu. Mizumasuki đem đặt máy nghe lén ném ra cửa xe. Nhanh nhẹn châm lửa, quải chạn, vừa lái xe vừa nói. Mizuma quang cảnh, Judy nói rằng một nửa lại bị cắt đứt, chờ chút. Mizumasuki giơ lên một cái tay. Phiền phức ngươi dùng bình thường phương thức nói chuyện được không? Đừng đùa thiết, thật vô vị. Judy khẩu âm lập tức liền khôi phục bình thường. Rõ ràng, chỉ nghe thanh âm thậm chí nghe không hiểu nàng là người nước ngoài. Mizuma cảnh sát dáng vẻ là biết ta là ai. Judy đi thẳng vào vấn đề hỏi. Judy Starling, FBI điều tra viên. Mizumasuki không hề tổ chức thành viên giác ngộ. Phi thường trực tiếp thô bạo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Lẽ nào ngươi là công an, những người kia? Judy hỏi. Công an cũng chia làm ở bề ngoài cho công chúng xem công tác cùng làm lén lút công tác. Amuro Turu chính là lén lút những người kia. Mizumasuki kỳ thực hiện tại cũng coi như những người kia, ta có thể không phải công an người. Chính là một cái tiểu cảnh sát thôi. Chỉ có điều FBI người đến Nhật Bản sự tình liền sở cảnh sát bên trong đều có nghe đồn mà thôi. Đùa gì thế? Mizumasuki hiện nay là thà rằng bại lộ tổ chức thân phận cũng không thể bại lộ cùng công an quan. Hệ, không phải vậy đúng là chết cũng không biết sao chết, có tin tức cũng là công an thả ra. Judy xem. Thường nói có thể đi. Ngược lại không có quan hệ gì với ta. Mizumasuki không tỏ rõ ý kiến. Vừa nãy hắn cùng Amuro Turu phát ra tin nhắn hỏi qua. Công an cũng biết FBI đến rồi, vậy ta liền nói chính sự. Mizuma cảnh sát, ngươi hẳn phải biết một tổ chức bí ẩn chứ. Judy đẩy một cái kính mắt của chính mình, nói như thế uyển chuyển. Tính là gì, đi thẳng vào vấn đề. Mizumasuki cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm Conan cũng có thói quen này. Đeo kính người đều dùng động tác này tinh tướng sao? Cho tới Judy sẽ bởi vì chuyện của tổ chức tìm tới hắn cũng không phải kỳ quái. Tuy rằng hắn ba lần đổi Jin sự tình người biết không nhiều. Thế nhưng hắn đã từng nhảy nhót tưng bừng cổ động sở cảnh sát đi tổ điều tra trước chuyện này rất. Dễ dàng điều tra ra được. Mizumasuki cũng ý thức được. Vị tiên sinh kia đem công việc này giao cho mình. Phỏng chừng cũng là ngờ tới Judy sẽ có hành động này, bởi vì căn cứ kẻ địch chính là bằng hữu phổ biến nguyên tắc. Cùng tổ chức rõ ràng ở phía đối lập, Mizumasuki chính là tổ chức kẻ địch đều đồng ý tiếp xúc đối. Tưởng tượng một chút, những người này đem Mizumasuki làm minh hữu trao đổi tình báo hợp tác hành động. Sau đó bị Mizumasuki sau lưng đâm đao, dễ dàng liền bị tổ chức nuốt lấy. Mizumasuki càng ngày càng ý thức được chính mình đối với cầu hiền nhược khát tổ chức là cỡ nào quý giá. Chẳng trách vị tiên sinh kia sẽ ở chính mình có thể tin trình độ còn không công khai tình huống lãi nặng đồng ý nói tổ chức cầu hiền nhược khát không một chút nào vì là qua. Nhìn Tokyo phân bộ bang này hai hàng liền biết rồi. Nếu là có đầy đủ người dùng, ai sẽ đem bang này vớ va vớ vẩn thả ra mất mặt. Nếu cảnh sát yêu cầu, vậy chúng ta liền trực tiếp hỏi. FBI muốn biết Mizuma cảnh sát đối với tổ chức hiểu rõ trình độ sâu bao nhiêu. Judy hỏi, muốn không công lấy tình báo. FBI cũng quá không thành ý chứ. Mizumasuki nói rằng, này không phải đang vì tự chúng ta, mà là vì diệt trừ cái kia phạm tội tổ chức. Judy khuyên, hiển nhiên FBI là không dự định cho chỗ tốt rồi, được rồi. Những câu nói này cảnh sát chúng ta ở khuyên bảo chứng nhân thời điểm cũng thường thường nói như vậy. Đem ra lừa phỉnh ta cũng quá không đạo đức nghề nghiệp. Mizumasuki vung vung tay. Không mắc bẫy này, thế nhưng ngươi chỉ có một người. Judy không chịu từ bỏ. Những tin tình báo này ở trong tay ngươi không phát huy ra đầy đủ tác dụng. Mà chúng ta FBI, các ngươi FBI rất lợi hại. Thế nhưng điều tra ra được tình báo vẫn không có ta nhiều. Còn kém điểm đưa HI tổ chức một cái Cry Whiskey. Mizumasuki không chút lưu tình vạch khuyết điểm diễu cợt nói. Thuận tiện khoe khoang một hồi mình quả thật biết rất nhiều chuyện. Trong tay nhất định có hoa quả khô thế nhưng, không có thế nhưng. Mizumasuki chậm lại tốc độ xe. Quay đầu nhìn chằm chằm Judy. Người cảm thấy cho ta thân ở bót cảnh sát công an sẽ không có liên lạc ta sao? Không, chỉ là ta liền bọn họ đều không tín nhiệm. Tư lạp, Mizumasuki tháo ra áo sơ mi của chính mình. Lộ ra không tính quá cường tráng lồng ngực. Chỉ mình ngực trái. Bởi vì những tin tình báo này là ta nắm mệnh đổi lấy. Ở Mizumasuki ngực trái lên. Thình lình có một cái vết đạn vết thương cũ. Liền ở tim vị trí. Đó là Jin ở 1 tỷ viên cướp đoạt cái kia vụ án bên trong. Cũng chính là Miyano Akemi sự kiện kia. Để lại cho hắn kỷ niệm. Muốn không phải Akira Naomura y thuật thông thiên đem hắn cứu trở về. Quyển sách này đã sớm viết xong tựa hồ trà trộn vào đi tới vật kỳ quái. Không nhìn là tốt rồi, Judy không có rất máu chó hô to sái lưu manh. Chỉ là nhìn chằm chằm cái kia vết tích trầm mặc không nói. Là một người đặc công nàng đương nhiên biết trong này ẩn giấu cỡ nào nguy hiểm trải qua Mizuma. Suki đem quần áo lôi kéo được. Chuyên tâm lái xe. Hiện tại đã bị những người khác lạc đi ra ngoài nhanh một con đường. Cũng may này lượng không phải xe cảnh sát. Không phải vậy liền làm người khác chú ý vì tổ điều tra trước mà hy sinh tính mạng người không. Ngừng một mình ngươi. FBI cũng có rất nhiều. Nhìn như vậy vết thương Judy xác thực không nói ra được ngươi không phải. Còn chưa có chết sao? Nếu như vậy. Thế nhưng FBI bởi vì tổ chức mà hy sinh người cũng có 2 chữ số ta mạng của mình cùng mạng của người khác đối với ta mà nói đương nhiên là chính mình càng cao quý chứ. Mizumasuki lắc đầu một cái. Xem ra Judy tiểu thư là không có thành ý tiếp tục nói chuyện. Người muốn ta nắm FBI tình báo. Trao đổi. Judy hỏi. Hắn cảm thấy Mizumasuki đây là ý nghĩ kỳ lạ. Là muốn lấy cá nhân thân phận cùng FBI một cái cơ cấu tiến hành ngang nhau giao lưu hợp tác muốn. Cùng ta trao đổi tình báo. Còn phải xem các ngươi có hay không cái gì ta cảm thấy hứng thú đồ đâu. Nhưng mà Mizumasuki biểu hiện ra thái độ căn bản không phải muốn cùng FBI ngang nhau đơn giản. Như vậy, ngươi không khỏi quá khinh thường FBI. Judy cảm thấy là nàng vừa bắt đầu muốn Mizumasuki tình báo dáng vẻ để Mizumasuki coi thường. FBI, người cũng biết chúng ta ở HI tổ chức có phái qua nằm vùng. Chúng ta biết HI tổ chức nhân viên an bài còn có Tokyo phân bộ căn cứ vị trí. Rai Whiskey chạy trốn sau khi tổ chức ngay lập tức sẽ dọn nhà. Các ngươi bây giờ có thể cho ta xem chỉ có một cái rót đầy xi măng nào đó kiến trúc nền đất. Mà Rai Whiskey thời kỳ hiểu biết người hiện tại đều chết rồi. Không chết ta đều biết Mizumasuki không chút do dự về sang đến. Mà lại nói đều là lời nói thật dùng tên giả Moroboshi dai lẻn vào HI tổ chức Akai Suichi. Ở đạt được Rai Whiskey danh hiệu sau khi. Bởi vì Miyano Akemi quan hệ liền chờ ở Tokyo phân bộ. Bởi vậy hắn vào lúc đó người quen biết. Chỉ có số ít người tỷ như Amuro Turu sau đó điều đến những nơi khác. Tuy rằng hiện tại lại triệu hồi đến cho Jin chùi đít. Mà phần lớn cũng đã chết rồi. Đặc biệt là ngoại vi nhân viên. Quãng thời gian trước thất tịch đã phát sinh Iris sự kiện kia. Lượng lớn cơ sở nhân viên danh sách bị tiết lộ. Hiện tại những người kia không phải là bị phát hiện nổ chết trong nhà chính là bốc hơi khỏi thế. Gian còn lại lưu đến hiện tại người. Đơn giản chính là Jin như vậy. Mizumasuki coi như nói đã đều gặp cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình cho tới căn cứ dọn nhà. Cũng không phải có người cùng Mizumasuki đã nói. Mà là hiện nay Tokyo phân bộ căn cứ. cũng chính là Mizuma Suki lần trước đi qua địa phương. Bất kể là đồ dùng trong nhà vẫn là khí giới hoặc là trang hưu, tất cả đều là những năm gần đây. Vì lẽ đó Mizuma Suki đã đoán cái căn cứ này hẳn là những năm gần đây mới mở XU đi nhất thời ngữ. Trễ, bởi vì Mizuma Suki nói tất cả đều là lời nói thật, nàng không khỏi sản sinh một loại cảm giác bị thất bại. Tuy rằng cùng FB tổng bộ ở nước Mỹ ngoài tầm tay với có quan hệ, thế nhưng đối với tổ chức tình báo thấp hơn nhiều một cái tiểu cảnh sát, hơn nữa liên tục bị làm mất mặt vạch khuyết điểm, thực sự là khiến người ta không chịu được. Ngươi có nhu cầu gì? Judy không thể làm gì khác hơn là trực tiếp hỏi. Mizuma Suki lại đánh giá Judy một chút, trong lòng hắn cũng ở cân nhắc xử lý như thế nào Judy. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai cái lựa chọn. Một cái là dựa theo tổ chức bước chân, đem nàng cùng nàng mang đến thế lực chôn giết, mà một cái khác thân là tổ chức kẻ địch bước chân, cùng nàng cùng với FB hợp tác dựa theo Amuro Turu ý nghĩ. Mizuma Suki nên lựa chọn người trước, bởi vì Mizuma Suki vừa gia nhập tổ chức vẫn không có đạt được tín nhiệm. Không nên cũng không thể dở trò thế, nhưng Mizuma Suki chính mình càng nghiêng về người sau. Bởi vì dựa theo Amuro Turu ý nghĩ, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, cần mấy năm đi chậm rãi đánh vào tổ chức. Có này chút thời gian cái kia Mizuma Suki còn không bằng trốn ở nhà ngủ ngon, đi chờ Conan đánh đổ tổ chức được rồi. Vì lẽ đó Mizuma Suki tổng nghĩ nhanh một chút, bước chân bước đến lớn một chút. Nhưng là vừa sợ kéo tới trứng, người nói cho ta biết trước, người tại sao lựa chọn Tây Tan Cao Trung làm lão sư? Mizuma Suki đem mình quả thật không biết vấn đề hỏi lên. Một cái phương diện mà, làm một người ngoại quốc, tìm một cái công tác đem mình ẩn giấu đi, làm anh ngữ ở ngoài giáo đương nhiên là phương thức tốt nhất. Một cái khác mà, nhưng là cùng Tây Tan Cao Trung giáo y có quan hệ. Judy một bộ nguyên lai người cũng có không tìm được đồ vật vẻ mặt. Arai Tomoaki, tổ chức đã xuống tay với hắn. Mizuma Suki nghĩ tới, có một quãng thời gian hắn xác thực đưa cái này người quên ở sau gáy. Lần trước nhớ tới hắn tới vẫn là Ran lễ hội trường thời điểm. Tin đồn vốn là đóng vai vương tử cùng Ran diễn đối thủ hí chính là Arai Tomoaki. Có điều trên thực tế Mizuma Suki rất đã sớm liền nghĩ tới Arai Tomoaki sẽ bị Vermeer giả trang. Bởi vậy còn ám chỉ qua Arai Tomoaki có thể tiếp thu FB bảo vệ. Nói đến Arai bác sĩ, đúng là đã nói chuyện của ngài. Ngài rất đã sớm liền biết hắn sẽ bị tổ chức ra tay, mà chúng ta sẽ muốn bảo vệ. Judy không nhịn được hỏi. Xem ra Arai bác sĩ không để ý chút nào đem Mizuma Suki bán đi. Tuy rằng Mizuma Suki xác thực không có dặn cái gì gọi là hắn bảo mật, nhìn chăm chăm tổ chức thời điểm liền phát hiện hắn bị trọng điểm chăm sóc. Còn các ngươi chỉ có điều phía ta bên này cố không được hắn, tùy tiện nói một chút mà thôi. Mizuma Suki thuận miệng kéo tới. Kỳ thực hắn hiện tại cũng hơi có chút hối hận nhắc nhở Arai Tomoaki chuyện mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.